Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69 tay hoạt. Không hầu chuẩn bị hồi sân khi một đạo màu trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đứng cách Không Hầu 5 bước có hơn địa phương. Thấy Hoàn Tông trên người quần áo ăn mặc ngay ngắn, sợi tóc chưa loạn, Không Hầu đoán được hắn phía trước còn không có nằm xuống. Hoàn Tông, ngươi còn chưa ngủ? Không vây, Hoàn Tông nhìn mắt nàng rối tung ở sau người, tản ra thanh hương tóc đen. Mới vừa rồi đã xảy ra cái gì? Song thanh chân nhân đại đồ đệ chạy đến bên này, chính là cái kia thoạt nhìn có chút thần trí không rõ nam nhân. Phong đem Không Hầu đầu tóc thổi, chúng không ngừng bay múa. Nàng đem đầu tóc hướng phía sau một lay, nhưng là mới vừa buông ra tay, tóc lại bị thổi bay lên. Một bàn tay đưa tới nàng trước mặt, này chỉ tay trắng nọn sạch sẽ, thon dài đầu ngón tay còn phóng một cái tố bạc dài lụa. Lụa mang lên thêm vào phù văn, ở trong đêm đen rực rỡ lung linh. Không Hầu ngẩng đầu xem hắn. Hoàn Tông đem lụa mang phóng tới nàng trong tay, dùng cái này chắt lên, cảm ơn, rất nhiều người đều cự tuyệt không được xinh đẹp đồ vật. Không Hầu cũng giống nhau, dùng lụa mang ở tóc mặt sau chắt một cái xinh đẹp nơ con bướm. Không Hầu xoay người làm Hoàn Tông nhìn nhìn, đẹp sao? Lụa mang ở nàng phát gian, tóc đen như là nhiễm ánh trăng, liền đêm tối đều trở nên tốt đẹp lên. Đẹp. Hoàn Tông thu hồi tầm mắt, đem má nàng bên tóc mái lý đến nàng nhĩ sau, vô ý thức làm xong cái này động tác. Hắn sắc mặt có chút mất tự nhiên, thu hồi tay, bắt tay bối ở phía sau, tựa hồ cùng Không Hầu ở bên nhau. Hắn tổng hội không thể hiểu được làm ra một ít đăng đồ lãng tử mới có thể làm sự. Thật sự là quá thất lễ. Không Hầu ở bị Tử Phong làm dơ trên quần áo, dùng hai cái thanh khiết thuật làm quần áo thoạt nhìn thanh khiết như lúc ban đầu. Bị Tử Phong như vậy một nháo, ta cũng có chút ngủ không được. Nếu không ta bồi ngươi ngồi một lát bầu trời ngôi sao thực hảo. Hoàn Tông đột nhiên mở miệng. A, Không Hầu khó hiểu. Hoàn Tông tung ra một diệp ngọc thuyền, phi thân tiến vào ngọc thuyền, khom lưng đối Không Hầu duỗi tay nói, tới. Không Hầu cười, nào dùng đến ngươi kéo. Nói xong, xoay người liền nhảy lên đầu thuyền. Hoàn Tông cúi đầu nhìn mắt trống rỗng lòng bàn tay, xoay người đối nàng nói, ngồi ổn. Ngọc thuyền cấp tốc bay lên, Không Hầu ghé vào mép thuyền biên, nhìn trở nên càng ngày càng nhỏ Nguyên Cát Môn. Từ thu nạp túi móc ra 2 bao ăn thực, phân cho Hoàn Tông 1 bao. Xem ngôi sao, xem ánh trăng, nói chuyện phiếm đều phải có ăn mới hảo. Đem một chản đêm đèn sáng phóng tới ngọc thuyền trung ương. Hoàn Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, phủng thức ăn lại không có động. Mây mù lượn lờ ở bọn họ bên người. Không Hầu ngửa đầu nhìn bầu trời, nơi đó đầy sao điểm điểm, thành trong bóng đêm tốt nhất điểm xuyết. Cũng không biết bí cảnh đến tột cùng khi nào mới có thể mở ra. Giải lụa choàng ở sau người bay múa, rõ ràng hẳn là tiên khí phiêu phiêu hình ảnh, nhưng là cúi đầu ăn cái gì Không Hầu lại đem tiên khí nhi phá hư hầu như không còn. Hẳn là ở 2 ngày sau buổi trưa, phía đông nam hướng. Hoàn Tông nhìn về phía đông nam hướng, trong mắt không mừng không giận. Ngươi làm sao mà biết được? Không Hầu kinh ngạc mà nhìn Hoàn Tông, ta đối bấm đốt ngón tay chi thuật có biết một vài. Hoàn Tông biết Không Hầu không am hiểu bấm đốt ngón tay, cho nên cũng không có nói đến quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Hoàn Tông, Không Hầu nửa người trên trước khuynh, ly đến cùng Hoàn Tông càng gần một ít, ngươi vẫn là nói ngươi đến tột cùng có cái gì sẽ không đi. Cùng thiếu nữ sáng ngời mắt to đối thượng, Hoàn Tông nhịn không được cười ra tiếng. Ta sẽ không, đồ vật có rất nhiều, về sau ngươi liền sẽ chậm rãi đã biết. Không hầu trên người mùi hương là mùi hoa vẫn là quả hương, kia khẳng định phải đợi thượng thật lâu. Không hầu phủng mặt cảm khái, khó trách các ngươi Lưu Quang Tông có thể trở thành đệ nhất đại tông môn, ở tu chân giới bừa bãi vô danh Hoàn Tông liền đã như thế lợi hại. Như vậy Lưu Quang Tông những người khác nên có gì chờ bản lĩnh? Là ngươi xem ta thời điểm quá mức bao dung, cho nên mới sẽ cảm thấy ta cái gì đều sẽ. Hoàn Tông cười khẽ. Trên thực tế ta trừ bỏ kiếm đạo, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, không hiểu đến cùng người ở chung, không hiểu đến cảm tình. Sư phụ nói hắn tình cảm trời sinh đạm mạc, là tu kiếm hạt giống tốt. Sau lại sư phụ rồi lại nói, hối hận chỉ làm hắn học tập kiếm thuật, lại đã quên dạy hắn minh bạch cái gì là sinh hoạt. Kia so với ta hảo, ta cái gì cũng đều không hiểu. Bái vào Vân Hoa môn mấy năm nay, Không Hầu vẫn luôn chuyên chú nội tu, tu vi tâm cảnh tuy là chướng, nhưng là sẽ kiếm pháp vẫn là mới nhập môn kia 2 năm học. Mặt khác thuật pháp cũng đều chỉ học được nhập môn cơ sở. Cũng không phải ngươi sẽ đồ vật rất nhiều. Hoàn Tông thấy Không Hầu tươi cười phai nhạt vài phần, khuyên giải ân ủi nói, ngươi còn nhỏ, học được quá nhiều quá tạp không tốt. Ngươi cũng không lớn a. Không Hầu cũng không có quá uể oải, đang biết tham nhiều nhai không lạn, chỉ là nhìn đến Hoàn Tông sẽ nhiều như vậy đồ vật, khó tránh khỏi hiểu ý sinh hâm mộ. Chữ Quý Huyên nói ngươi là hắn tàng thái bá gia, năm đó ngươi là trong cung hoàng tử. Hoàn Tông còn tưởng rằng Không Hầu sẽ hỏi hắn đến tột cùng là cái nào bối phận tàng thái bá gia, trong lòng đã hạ quyết tâm nói ra chính mình chân thật tuổi. Nào biết Không Hầu cũng không có hỏi cái này sự kiện, hắn mới vừa toát ra tới quyết định lại bị hắn chôn trở về đáy lòng. Ân, nhắc tới quá vãng, Hoàn Tông không có bất luận cái gì tình cảm. Khi còn bé cũng không chịu phụ thân thích, mẫu thân mang ta ở tại trong thâm cung, hết thảy cũng khỏe. Sau lại phụ thân muốn phế hậu, mẫu thân khổ sở dưới bị bệnh, mẫu thân đi về cõi tiên sau, sư phụ liền mang ta tới rồi Lưu Quang Tông, vốn nên lên xuống phập phồng quá vãng, bị Hoàn Tông khô cằn ngữ khí nói ra, tựa hồ thiếu vài phần thận thờ cùng u sầu. Không Hầu lại có chút căm giận bất bình, hắn sao lại có thể như vậy, ước chừng là bởi vì có chút nam nhân ở sắc đẹp trước mặt, cùng xúc sinh vô dị. Hoàn Tông thấy Không Hầu so với chính mình còn muốn sinh khí, nghiêng đầu, ngươi vì cái gì sinh khí, nam nhân kia trông như thế nào, hắn đã nhớ không rõ, nhớ mang máng là cái chẳng ra gì người. Ta thế ngươi cảm thấy sinh khí, không khí, Hoàn Tông cảm thấy chính mình phải nói chút cao hứng. Sự tình cấp Không Hầu nghe, ta rời đi hoàng cung khi, đem trên long ỷ duy nhất Long Châu cạy đi rồi, sau lại sư phụ nói cho hắn. Này viên Long Châu thượng ẩn chứa long khí, hắn liền đem Long Châu ném vào rèn lò, làm nó trở thành bản mạng kiếm một bộ phận. Hai người ở ngọc thuyền chung ngồi gần một canh giờ, cảnh đêm không có như thế nào thưởng thức. Không Hầu nhưng thật ra lột tràn đầy một đại phủng quả khô sắc đặt ở ngọc thuyền, chờ nàng lại lần nữa nằm hồi trên giường sau, không bao lâu liền ngủ rồi. Hôm nay buổi tối nàng làm một cái không tốt lắm mộng, một cái cường tráng đại hán đi theo nàng phía sau kêu gì, đuổi theo nàng suốt một đêm. Monster buổi sáng từ trên giường lên khi, nàng xoa xoa cái chán, không nghĩ từ mềm mại trên giường lớn lên, ở trên giường đánh mấy cái lăn. Nàng lưu luyến không rời mà đứng dậy cùng giường lời nói ly biệt. Nhảy xuống giường thời điểm mới nhìn đến Hoàn Tông đêm qua đưa nàng dây cột tóc rơi xuống đất. Khom lưng nhặt lên dây cột tóc, Không Hầu đem nó hệ ở trên cổ tay. Buổi sáng Nguyên Cát Môn như cụ chuẩn bị phong phú cơm thực, Lâm Hục kẹp điểm tâm thời điểm thấy được Không Hầu trên cổ tay đồ vật, kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Hoàn Tông. Trước kia công tử đưa mặt khác chân quý pháp khí cấp Không Hầu cô nương đều không bằng thứ này làm hắn khiếp sợ. Này nguyên bản là công tử cấp chính mình làm dây cột tóc, lấy tinh nguyệt chi huy, ngọc ve chi ti, vô trần chi tuyết luyện chế mà thành. Từ thu thập tài liệu đến luyện chế thành công, ước chừng hoa công tử 3 năm thời gian. Càng quan trọng là dây cột tóc có công tử một đạo thần thức, nếu là có phần thần kỳ tu sĩ ra tay đả thương người, này nói thần thức có thể thế Không Hầu cô nương thay bị thương. Loại này cá nhân bên người chi vật, công tử như thế nào sẽ đưa cho Không Hầu cô nương? Lâm tiền bối, ngươi làm sao vậy? Không Hầu phát hiện Lâm Hục trộm nhìn chính mình vài mắt, nàng sờ sờ mặt, chẳng lẽ là ngày hôm qua ban đêm ngủ đến quá muộn, làm Lâm tiền bối nhìn ra nàng tiểu tụy? Không có gì, Lâm Hục lắc đầu, không hề mở miệng. Không Hầu quay đầu xem Hoàn Tông, thật sự không có gì. Lâm Hục ý tứ là nói, Bạch Án chân nhân cho ngươi ăn kia nói đồ ăn rất có kỳ hiệu, da của ngươi da so trước kia càng trắng. Hoàn Tông lau khô miệng, xin lỗi, hắn không tốt lời nói, làm ngươi hiểu lầm mà ni, thật sự. Không Hầu sờ sờ mặt, Lâm Hộp vội vàng gật đầu, thật sự công tử, rốt cuộc trở thành chúng sinh muôn nghìn chung một cái, sẽ nói dối, sẽ thổi phồng, còn sẽ lừa gạt tiểu cô nương. Tu chân giới này tòa đại trảo nhuộm, rốt cuộc làm hắn biến thành đủ mọi màu sắc. Nghe được Không Hầu ăn mỗ nói đồ ăn làn da trở nên càng tốt, Lăng Ba liên tiếp nhìn về phía Không Hầu, thẳng đến cơm sáng dùng xong, nàng cũng không mặt mũi mở miệng hỏi Không Hầu, đến tột cùng như thế nào mới có thể ăn đến món này? Cái gì dưỡng nhan đan, chú nhan đan, hóa tiên cao nàng đều dùng quá, chính là hiệu quả cũng không rõ ràng. Khó trách nàng ngày hôm qua nhìn đến Không Hầu khi liền cảm thấy nàng làn da phá lệ thủy linh, khẳng định là bởi vì ăn kia nói thần kỳ đồ ăn. Không Hầu cô nương, Lăng Ba nói còn chưa nói xong liền đã bị đánh gãy. Ra ra, gì, mau cứu ta. Sân ngoại chuyện tới kinh hoàng tiếng gào, Không Hầu không giấu vết mà quan sát đến song thanh. Nàng phát hiện ở Từ Phong mở miệng kêu ra ra khi, song thanh đầu gối giật giật, như là chuẩn bị lao ra đi. Chính là đương hắn nhìn đến đầy bàn khách khứa sau, lại đem này cổ xúc động đè ép trở về. Bất quá đứng ở hắn phía sau đệ tử phản ứng thực nhạy bén, lập tức liền đi ra nội sảnh, đem Từ Phong mang rời đi. Chư vị đạo hữu thỉnh nếm thử món này, song thanh cười tiếp đón đại gia. Ánh mắt lại liên tiếp nhìn phía ngoài cửa, đảo không giống như là ghét bỏ Từ Phong phiền, càng như là ở lo lắng, nhìn ra hắn thất thần. Không Hầu buông xuống chiếc đũa, ta đã dùng hảo, chư vị thỉnh chậm dùng. Hoàn Tông buông chiếc đũa, ta cũng dùng hảo. Trường Đức đám người cũng sôi nổi phóng đũa. Song Thanh tiếp đón vài câu, liền tìm cái lấy cớ rời đi nội sảnh. Hắn rời đi phương hướng, đúng là đệ tử mang ly Từ Phong phương hướng. Hôm nay giữa trưa, tiến đến bồi tòa người là Nguyên Cát Môn trưởng phái đại đệ tử Chu Tiếu. Nhìn đến Không Hầu đám người, Chu Tiếu phá lệ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy cùng Không Hầu gặp mặt. Hơn nữa nàng vẫn là Vân Hoa môn cao đồ. Khó trách vị công tử này có thể sử dụng sang quý linh thảo uy mã. Nguyên lai lại là Lưu Quang Tông kiếm tu. Phía trước không biết ba vị lại là tông môn cao đồ. Có mạo phạm chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Chu Tiếu mở miệng đó là tạ lỗi. Cho nhau khách sáo một phen sau khi ngồi xuống. Chu Tiếu tuy rằng đối mặt khác khách khứa đều thực nhiệt tình. Nhưng là có mắt người đều có thể nhìn ra tới. Hắn đối Không Hầu phá lệ, nhiệt tình. Lăng Ba cảm thấy Nguyên Cát môn cái này trưởng phái đệ tử trong mắt có tật xấu. Nàng như vậy một cái hoạt sắc sinh hương không ai liền như vậy bị bỏ qua. Không Hầu cô nương, ngài nếm thử này nói canh. Này đó bồ câu ngày thường lấy linh cốc nuôi nấng. Huyết nhục chung đã không có bất luận cái gì tạp chất. Có cố thần tỉnh não chi hiệu, Chu Tiếu thân thủ bưng một chén canh ở Không Hầu trước mặt. Răng rắc, trên bàn phát ra rất nhỏ thanh âm. Đại gia tìm theo tiếng nhìn lại, Hoàn Tông trong tay cái muỗng vỡ vụn thành bột phấn. Xin lỗi, trượt tay, đối mặt mọi người tầm mắt. Hoàn Tông giải thích đến mặt vô biểu tình. Cúi đầu dùng khăn chậm rãi xoa trên tay bột phấn. Tác giả có lời muốn nói. Hoàn Tông, ta trên tay cái muỗng, tưởng hung hăng tiếp xúc ngươi mặt, sớm ân tương đương, hết chương.